Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, Thần Linh Giám Khảo. Người dạy ta thể thuật. Tác thợ săn mặt không thay đổi thu hồi súng săn, dựng thẳng vác tại sau lưng, cùng Lý Diêu thu kiếm vào vỏ, động tác không sai biệt lắm. Cầm thương là yêu thích vũ khí nóng, viết nhật ký là giải sầu tịch mịch. Thể thuật mới là tác thợ săn nhất am hiểu đồ vật. Tại trở thành cửu diệu trước đó, tác thợ săn liền đã so ngày sau hiển lộ tài năng Ulysses mạnh hơn. Tại trở thành cửu diệu về sau, đại lượng thần lực gia trì đối với hắn thể thuật tăng lên càng rõ ràng. Có thể nói, đơn thuần thể thuật, hắn là tuyệt đối không thua bởi lão sư. Chỉ là thân là cửu diệu, hào quang của hắn bị lão sư che cản rất nhiều. Ưa thích vùi đầu viết nhật ký, trở nên nội liễm mà điệu thấp. Không có Ulysses như vậy nổi danh mà thôi. Nhưng trên thực tế, hắn mạnh hơn Ulysses gấp 10. Hắn lúc đầu chuẩn bị đối phó Lý Diêu kiếm thuật. Hiện tại ngươi nói với ta chơi thể thuật. Này bằng với là, trò chơi từ địa ngục độ khó hạ thấp mới ngón tay dẫn độ khó. Thật sao? Tác thợ săn bất động thanh sắc cười cười. Hướng Lý Diêu chậm chậm đi đến. Chuẩn bị cho vị này bạch dạ kiếm thánh tốt nhất đối kháng. Lý Diêu một chút bất động. Thích lên mặt dạy đời, hắn bắt đầu chăm chú giảng dài. Thể thuật tinh túy ở chỗ. Nên cứng rắn thời điểm muốn cứng rắn. Nên mềm thời điểm đến mềm. Tác thợ săn căn bản không nghe Lý Diêu nói nhảm. Đối diện một quyền đập tới. Rất phổ thông một quyền. Không có cộng minh. Không có quấn quanh thần lực. Không có bất luận cái gì pháp tác. Không có một chút xíu đặc hiệu. Giản dị tự nhiên. Buồn tẻ lại không thú vị. Theo Lý Diêu. Cái này cùng Kỳ Ngọc lão sư nhận thật một quyền rất giống. Đại đạo đơn giản nhất lực lượng phái. Cái gọi là đại lực xuất kỳ tích. Càng là đơn giản chiêu thức càng là khó mà phá chiêu phòng ngự. Chỉ có thể ngạnh kháng. Quyền phong phía trước khi áp bị trong nháy mắt áp bách. Phát sinh ngang bạo chấn. Xuất hiện sát na chân không. Trong lúc vô hình tăng nhanh quyền nhanh. Thuẫn kích hiệu quả trong nháy mắt kéo căng. Không hề nghi ngờ. Cái này một quyền. Trong vũ trụ không có bất luận cái gì tinh cầu có thể chịu nổi. Nhưng người có thể. Nắm đấm đến Lý Diêu trên mặt một nháy mắt. Lý Diêu thân thể chấn động. Người liền mềm nhũn. Lực quyền trong nháy mắt khuếch tán. Tựa như sóng nước đồng dạng tại Lý Diêu trên mặt nhộn nhạo lên. Cấp tốc khuếch tán đến toàn thân mỗi một cái tế bào. Đảo mắt lan ra thân thể bên ngoài. Lý Diêu khôi phục bị choáng. Lực quyền bị hoàn toàn tan mất. Tựa như chân không vụ nổ hạt nhân trong nháy mắt nổ tung oanh. Cho dù chỉ tiếp nhận tiêu mất sau một phần vạn lực quyền. Biển Lê Thành cũng tại quyền nổ oanh kích hạ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhấc lên cao ngàn trượng hải khiếu. Hải Lê Sâm tầng khí quyển trực tiếp bị chấn khai gần phân nửa tinh cầu chân không. Thật lâu quay về không thỏa thuận. Mà ở vào trung tâm vụ nổ Lý Diêu. Ngược lại lù lù bất động. Vững như lão cẩu. Thậm chí còn tại kiên nhẫn giảng dài thể thuật áo nghĩa. Đối mặt nữ nhân. Thân thể của chúng ta muốn cứng rắn. Đối mặt nam nhân. Thể thuật muốn mềm xuống tới. Ngươi hiểu không? Không hiểu. Tốt nhất vẫn là cầm quyển nhật ký nhớ kỹ. Tác thợ săn trợn tròn mắt. Hoàn toàn không biết rõ Lý Diêu đang nói cái gì. Cái này một quyền nhìn như tùy ý. Xác thực hắn siêu chăm chú một quyền. Thế mà bị Lý Diêu hoàn toàn tháo lực. Hắn đã nhìn ra. Lý Diêu thân thể có thể bị động cùng lực quyền cộng minh. Vô thương đổi chỗ ra quyền lực. Một nháy mắt bị động phòng ngự. Nhìn mà than thở. Đây thật là cộng minh chi lực có thể đạt tới cảnh giới sao? Tác thợ săn lâm vào thật sâu hoài nghi. Nhưng, hắn cũng không cho là mình thất bại. Phòng ngự của hắn đồng dạng là đỉnh cấp ngạnh công phu. Không có khả năng so Lý Diêu gặp may cộng minh chi lực yếu. Thể thuật, mạnh nhất là phòng ngự. Không bằng ngươi đến đánh xuyên qua ta thử một chút. Lý Diêu nao nao, không khỏi cảm thán. Đều 121 thế kỷ. Không nghĩ tới thế mà còn có hiệp chế chiến đấu. Đã như vậy, ta liền để ngươi kiến thức một cái chân chính thể thuật. Trên thực tế, Lý Diêu có thể phát giác được tác thợ săn thể trạng mạnh. thần lực trong cơ thể chi tập trung, gần cốt mạch lạc chi cân đối, lấy phổ thông cộng minh chi lực muốn đánh xuyên qua hắn. Không thể nghi ngờ sẽ rất phí sức, tính so sánh giá cả không cao. Cái này thời điểm, liền cần một điểm xảo kinh. Lý Diêu bỗng nhiên duỗi ra một cây ngón trỏ, nói, thân thể ngươi tận lực buông lỏng một điểm, nếu không sẽ người chết. Tác thợ săn lắc đầu, hai chân chìm đâm, neo định không gian, toàn thân thần lực cân đối phân bố. Coi như Lý Diêu một chỉ có thể đâm thủng vũ trụ, cũng không phá được hắn thân. Nếu như ta không chết được, bước kế tiếp chính là ngươi chết. Lý Diêu cười cười, ta ngón tay có thể để ngươi chết đi sống lại. Đúng lúc này, trước đó xuất hiện ác ma nói nhỏ xuất hiện lần nữa. Mơ hồ không rõ chữ tiết, trầm thấp âm điệu, quỷ dị âm sắc, một tiếng xé rách lấy ra đầu, đập Lý Diêu linh hồn, xáo trộn tất cả tiết tấu. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nghĩ thầm, mê ngữ nhân tiểu tỷ tỷ, các loại ta đâm xong tắc thợ săn, sẽ đến lượt ngươi, đầu còn nhìn xem bầu trời đây. Lý Diêu cánh tay phải bản năng duỗi ra, nhẹ nhàng một chỉ, đâm tại tắc thợ săn huyệt thiên trung bên trên. Huyệt thiên trung, tức hai ngực ở giữa nhất vị trí. Lực đạo không lớn, gợn sóng thụ mê ngữ nhân đối cộng minh chi lực quấy nhiễu. Cũng không mãnh liệt, cũng không cấp tốc, tại tắc thợ săn thể nội chậm chậm khuếch tán. Tắc thợ săn một chút bất động, cẩn thận cảm giác một chút, cũng không có cảm giác khó chịu. Không hề nghi ngờ, tại mê ngữ nhân phụ trợ dưới, hắn rất nhẹ nhàng kháng trụ một chỉ này. Mặc dù thắng mà không võ, nhưng đến phiên ta, nói như vậy, tắc thợ săn khí thế đột nhiên kéo lên đến cực hạn cao áp. Tay phải trong nháy mắt bạo trướng mấy chục lần, chừng hơn một trượng rộng màu vàng sậm cự trường, đột nhiên chộp tới Lý Diêu. Ưng nắm, nhưng mà cự trường còn chưa kịp nắm chặt Lý Diêu. Tắc thợ săn thân thể giật mình, vai phải đột nhiên cái chăn điểm dẫn bạo, gợn sóng đẩy ra, khuếch tán đến toàn thân. Con người đen nhánh hãi nhiên ngưng kết. Cái này, đúng là Lý Diêu một chỉ dư chấn. Tại thân thể vừa đi vừa về chấn động nhiều lần về sau. Tại vai phải một nháy mắt xuất hiện suy yếu chỗ dẫn nổ hai lần cộng minh. Cự trưởng cùng cánh tay phải trong nháy mắt bị tách rời. Từ không trung chiều hải khiếu bên trong rơi xuống. Còn không có chạm đến mặt biển. Liền hôi phi yên diệt. Đơn điểm bạo phá dư chấn còn không có kết thúc. Còn tại trong cơ thể của hắn chấn động, liên đới đan điền đều đánh nứt ra. Một ngụm tiên huyết cuồng phún ra. Tắc thợ săn hãi nhiên nhìn chằm chằm Lý Diêu. Người, Lý Diêu bĩu môi. Hỏi, còn cần tái chiến sao? Một nháy mắt ngừng kết con ngươi chậm chậm khuếch tán. Cấp tốc biến xám, tràn ngập toàn bộ ánh mắt. Mặc dù từ đầu đến cuối, tắc thợ săn cũng không có đụng tới 6 cái thông thần trụ lực lượng pháp tắc. Nhưng Lý Diêu một chỉ này để hắn minh bạch, đây là tất thua kết cục, không chỉ tại chính hắn, cũng là cửu diệu thậm chí toàn bộ vũ trụ. Nghĩ không ra, ngay cả ta cũng có mệnh môn. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, mệnh môn, chính là Lý Diêu cộng minh chi lực loại thứ 3 cao giai hình thức. Cũng là bạo lực nhất cộng minh lực lượng, nghe hơi thở, là lắng nghe vạn vật hô hấp cùng tần suất, tố nguyên. Thông qua sóng cộng hưởng văn ngược dòng tìm hiểu bản thể mệnh môn, thì thông qua sóng cộng hưởng văn tính toán mục tiêu mệnh môn cũng giúp cho đơn điểm chấn kích, khiến toàn thân sụp đổ, chân chính làm được một kích phá vạn pháp, tứ lạng bạt thiên cân. Khuyết điểm là quá bạo lực, rất khó khống chế đến chỉ sâu trùy không chí tử trạng thái. Vạn vật vạn linh, chỉ cần không phải từ hạt trạng thái trên đạt tới tuyệt đối toán học đối xứng, đều sẽ có mệnh môn. Không có mệnh môn cũng sẽ sáng tạo mệnh môn. Người học phế đi sao? Tay cụt tắc thợ săn nhẹ gật đầu. Phế đi, dứt lời, đầu vẫn dọn nhà, nhục thân chậm chậm sụp đổ, từng mảnh rơi vào trong biển. Một đường kim quang trôi qua, chậm chậm lên không. Cái này khiến Lý Diêu không thể không một lần nữa xem kỹ mình một chỉ này. Hắn không có tính toán giết người. Cửu diệu mặc dù là chó săn, nhưng cũng giữ gìn vũ trụ ngàn năm ổn định, cũng không phải là hàng đầu địch nhân. Giống như vậy thể thuật cường giả cứ như vậy treo. Cũng rất đáng tiếc, nhưng Lý Diêu rõ ràng đã rất cố gắng tại khống chế lực đạo. Kết quả vẫn là, một chỉ này dưới, đến nay không người còn sống, cũng chẳng trách còn sống. Lý Diêu lắc lắc tay, thấp giọng thở dài, cái đồ chơi này quả nhiên rất khó lực khống chế độ A. Cùng lúc đó, tiếng còi đúng hẹn mà tới, đại đạo gợn sóng bao phủ toàn bộ Hải Lê Sâm. Lý Diêu không tiếp tục ngăn cản, kết quả, một chỉ này tạo thành tử vong nhân quả quá vững chắc. Lấy về phần vì khôi phục tác thợ săn nhục thân, tiếng còi người chạm canh gác lực không đủ, vốn là thụ thương tiếng còi người lần nữa trọng thương, máu tươi từ thiên cuồng phún, liền chính hắn nhục thân đều kém chút thổi sập, cái này, liền hắn là nghịch thiên cải mệnh đại giới. Trong chớp nhoáng này, Lý Diêu phảng phất chính là thiên, quỹ cổ chân nhân đủ số hắc tuyến, một trận chiến này. Chính hướng hắn lo lắng phương hướng hối hả phát triển, thực lực đủ để treo lên đánh Hegen bí thư trưởng tắc thợ săn. Bị Lý Diêu nhẹ nhàng một chỉ cho giết chết, chỉ là khôi phục cái này nhất nhân quả. Tiếng còi người nhục thân như muốn băng liệt, thân thể này rất có thể rốt cuộc không cách nào tiếng còi. Cái này đủ để chứng minh Lý Diêu một chỉ đâm chết tắc thợ săn. Cũng không phải là lấy nhỏ đánh lớn xảo thắng. Mà là tựa như thiên thần hạ phàm, Thái Sơn áp đỉnh thức nghiền ép. Cái này thậm chí để quỹ cổ chân nhân hoài nghi, coi như Tùng Minh Tử sư huynh ở đây, cũng chưa chắc có thể thay đổi kết cục. Một bên, phiêu nhiên như tiên áo tím tiên tử cũng ngậm miệng không tái phát tiếng. Loại cảm giác này, tương đương với cầm đao gác ở Lý Diêu trên cổ. Lý Diêu không nhìn lưỡi đao, như cũ nện chết trên tay tắc thợ săn. Trên lý luận, nàng nói nhỏ đủ để che đậy hết thảy cộng minh chi lực. Nhưng đối phương cộng minh chi lực cũng không ngậm đại đạo pháp tác. Lực đạo lại cực kỳ nội liễm. Chính xác, nàng quấy nhiễu biên độ có hạn. Kỳ vương thu hồi bàn cờ. Thở dài một hơi. Dưới mắt, tắc thợ săn vừa chết. Qua nửa ngày cũng không hoàn toàn phục sinh. Còn chìm ở đáy biển hít bụi đây. Coi như hắn sống lại. Bất quá lại là Lý Diêu một chỉ sự tình. Những người còn lại, căn bản không có sức đánh một trận. Có thể nói, đây là từ Cửu Diệu thành lập tới nay. Lần thứ nhất tan tác. Thất bại thảm hại, bại đến Lý Diêu nếu như thoáng tàn nhẫn một điểm. Ở đây tất cả mọi người sống không được. Bao quát hai vị thần tộc. Lý Diêu giết nhau người không có hứng thú. Nhưng đối đem mê ngữ nhân đâm đến lăn ra vũ trụ cảm thấy hứng thú. Hắn phất tay. Lấy kiếm khí áp chế lan tràn đến toàn bộ tinh cầu hải khiếu. Về phần, sáu cái thông thần trụ, hắn quên, ngược lại là Cúc Phong. Còn tại thông thần trụ hấp lực bên trong cố gắng duy trì hồ hỏa. Cùng còn lại bạch tuộc chiến đấu. Không tì vết quan sát Lý Diêu trang bức thời khắc. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn lên trời. Nói, việc đã đến nước này. Mê ngữ nhân tiểu tỷ tỷ. Ngươi là mình tới cho ta nhìn một cái miệng của ngươi. Vẫn là ta đưa tay bắt ngươi tới đây chứ. Bầu trời, trống rỗng, lặng ngắt như tờ. Bỗng nhiên, một đạo thô kịch giọng nữ hô. Ngươi ưa thích bạch hổ sao? Lý Diêu sững sờ. Mê ngữ nhân thanh âm nói chuyện nguyên lai như thế thô kịch sao? Về phần vấn đề này, là một đạo đưa phân đề. Nam nhân ai không ưa thích bạch hổ đây? Giọng nữ kia nói. Vậy ngươi nhất định sẽ thích ta. Lý Diêu ngửa đầu nhíu mày. Lúc này mới phát hiện thanh âm không phải từ thiên rơi xuống. Mà là đến từ trước người. Cúi đầu nhìn lại. Một đầu thân hình to lớn bạch ban hổ mẹ. Chẳng biết lúc nào. Xuất hiện ở trước mặt hắn ngàn trượng bên ngoài tầng mây bên trong. Khả năng tâm tư toàn trên người mê ngữ nhân. Lý Diêu thế mà không có phát hiện bạch hổ cái gì thời điểm chính là chỗ này. Bạch hổ ước chừng có cao ngàn trượng, đứng thẳng trong mây tầng, như rất giống ma, trắng như tuyết lông tóc càng sâu bạch vân, mạnh mẽ tư thái cho người ta một loại khó nói lên lời mỹ cảm. Phức tạp hoa ban cùng thâm thúy xích đồng lại làm cho người sợ hãi. Lý Diêu nhìn kỹ mắt, hắn thần lực trong cơ thể tinh thuần, hoàn toàn nghiền ép bất luận cái gì thần thú, phản thần, hoặc là đạp xâm hài cốt. Hay là tiếng còi người mê ngữ nhân những này phụ trợ tính thần tộc. Không thể nghi ngờ, đây là một đầu thần thú. Lại không chỉ tại thần thú, nhìn như chỉ là một đầu hổ. Khí chàng hoàn toàn áp đảo Trụ Vạn Linh, thậm chí thần thú phía trên. Hắn dáng người thân thể thể hiện không phải thú tính, mà là một loại tinh túy đến cực hạn võ học vẻ đẹp. Nàng là 10 phần chiến đấu phái. Rốt cuộc đã đến, Quỷ Cổ chân nhân chợt nhẹ nhàng thở ra, lập tức mở cổng không gian, từ đáy biển đem Tắc Thợ Săn vớt lên. Sụi lơ tàn phá thân thể mặc dù miễn cưỡng khôi phục sinh cơ, nhưng Tắc Thợ Săn còn xa xa không có tỉnh lại. Lý Diêu tâm tư toàn trên Bạch Hổ, không để ý bên cạnh phía sau hai bên trái phải, phân biệt đứng đấy hai người khác. Lý Diêu trái phía sau, một gốc hình người đằng cây mang theo mỉa mai nói, nhóm chúng ta giống như bị coi thường a. Lý Diêu quay đầu mắt nhìn, to lớn hình người đằng cây leo lên thiên địa biển mây, tràn đầy thần tính, không biết đến, còn tưởng rằng là dây leo bản cây đây. Thần thú tính không lên, thần thụ không sai biệt lắm. Cùng Bạch Hổ, đồng dạng là đấu võ phái, càng khuynh hướng phụ trợ. Một thân dây leo giống như có thể kéo dài vô hạn. Trong nháy mắt khởi xướng tập kích. Cùng lúc đó, Lý Diêu phải phía sau, một cái vóc dáng không cao áo lam kiếm sĩ ôm kiếm cười nói, có lẽ bởi vì nhóm chúng ta là nam nhân, mới không có bị người ta cầm con mắt nhìn. Lý Diêu quay đầu hướng nhìn phải mắt, là một cái áo lam kiếm sĩ, bình thường nhân loại bộ dáng. Dựa theo dáng vóc tỷ lệ nhìn, vóc dáng không cao, nhưng tầng mây chỉ tới hắn ngực vị trí. Chăm chú tính, thân cao tối thiểu có mấy ngàn mét. Kiếm thuật nhìn không ra, nhưng từ thể chất nhìn, người này còn mạnh hơn Tùng Minh Tử. Hắn không thể nghi ngờ là trong ba người mạnh nhất. Lý Diêu nghĩ thầm, hai người cứ như vậy muốn được ta con mắt nhìn a. Ánh nắng đột phá tầng mây, chiếu xéo tại ba người to lớn thần thể bên trên, cho người ta thần thánh không thể kháng cự uy áp. Bất quá, Lý Diêu kháng ép vẫn được. Đối mặt trong thần tộc đấu võ phái, trong lòng hơi có chút vui vẻ. Cái này ba người, có kiếm thuật, có thể thuật, còn có dây leo phụ trợ. Xem như một cái tiêu chuẩn chiến đấu tiểu tổ. Nghĩ không ra nho nhỏ nhân gian chiến, sẽ dẫn tới chư vị thượng thần. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước đến nhân gian giám sát chiến tranh cái gì, thế nhưng là bị một con rồng làm thịt rồi nha. Các ngươi muốn hay không cùng tiến lên? Lý Diêu 10 phần chi kỷ đề nghị. Áo lam kiếm sĩ bình lông mày giãn ra, không có chút nào sắc mặt giận dữ, dáng người thân thể buông lỏng đến cực hạn. Mặc dù ta không biết cửu diệu, nhưng nghe nói bọn hắn là nhân gian mạnh nhất 9 người. Người một người đơn đấu 5 người còn có thể thắng. Xác thực có khi khảo đề tư cách. Lý Diêu sững sờ, khảo đề, tầng mây bên trong Bạch Hổ giống người đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Ngươi cho rằng thần tộc mục tiêu là vũ trụ sao? Tùng Minh Tử đi sông Khư, còn lại cửu diệu thua với phàm nhân. Cái này linh khí khô kiệt vũ trụ, đã không có tồn tại ý nghĩa. Duy nhất ý nghĩa chính là, ngươi cái này một đạo đủ để cho nhóm chúng ta tấn cấp thần võ giả khảo đề. Lý Diêu khẽ vuốt cằm. Đại khái minh bạch sự tình chân tướng, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, tầng khí quyển bên ngoài, phiêu miểu kiếm khí ngưng tụ thành chừng gần phân nửa tinh cầu cao thanh y thân ảnh. Thân ảnh kia nguy nga như thiên thần, mênh mông như sao vũ, khoanh chân ngồi tại đường chân trời bên ngoài, chỉ thấy lười biếng nửa người che khuất bầu trời, tay phải xử lấy hàm dưới, tay trái bưng một chén kiếm khí bốc hơi trà xanh. Rũ cục lấy mí mắt, quan sát giống như sâu kiến ba vị thần linh. Khảo đề thì không cần, ta còn là tới làm giám khảo đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.